tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550 bản báo cáo dài 3 trang giấy đầy đủ hình ảnh và nội dung chi tiết thời gian đầy đủ và được phỏng vấn với rất nhiều người biết tin được trình bày rõ ràng. Dường như chỉ sau một đêm cả Hà Nội đều biết Lục Xuyên Mạn là con trai riêng của Hoắc Trình Viễn, là em trai cùng cha khác mẹ của Hoắc Anh Tuấn. Điều này cũng có nghĩa là cuộc chiến game của công nghệ Lục Thị và GS trước đây là vì anh em tương tàn. Mấy người thích ăn dưa, rất thích nghe những bí mật của nhà giàu có tin tức thật giả tràn lan trên mạng. Đến LQ đó mọi người mới phát hiện ra rằng bất luận là cậu chủ Hoắc Anh Tuấn danh chính ngôn thuận của nhà họ Hoắc hay là cậu con riêng không được xem trọng Lục Xuyên Mạn thật ra cũng đã rất lâu chưa xuất hiện trước mặt mọi người. Chú Trung nói đúng, những tin tức thế này mọi người đều rất thích nghe và thảo luận về nó, không chừng mức độ quan tâm quá lớn sẽ có những tác động tích cực lên cổ phiếu nhà họ Hoắc, thật sự không cần phải lo lắng quá nhiều. Thế nhưng với một người như Hoắc Trình Viễn, một người nắm quyền bao nhiêu năm nay mà nói, đây chỉ đơn giản là một thứ nhỏ bé thử thách ông ta mà thôi. Ông ta nhất thời không thể biết được rằng tin tức này thật ra là do Hoắc Anh Tuấn hay Lục Xuyên Mạn tung ra. Lục Xuyên Mạn đã bị ông ta quản thúc trên đảo quá lâu mà không thèm để ý đến, ông ta chắc chắn rằng không chừng đó là quân bài cuối cùng của anh ta. Thế nhưng mặt khác, Hoắc Anh Tuấn có thể cũng đã điều tra ra hết những chuyện này khi ở LA. Hoắc Trình Viễn đang cân bằng mọi việc, rốt cuộc ai mới là người có thể đe dọa ông ta nhiều hơn. Nói đến thì cũng thật nực cười, cả đời ông ta làm việc chăm chỉ vất vả, nhìn thì có vẻ như ông ta đã sở hữu vinh quang và sự giàu khó chết người. Thế nhưng hai đứa con trai của ông ta, từng người một đều muốn giết ông ta. Hoắc Trình Viễn lúc này ở thế bị động, ông ta đang tính cách ngăn mọi chuyện lại. Có lẽ thả Lục Xuyên Mạn ra rồi bảo anh ta cắn lại Hoắc Anh Tuấn là phương pháp tiết kiệm và nhanh nhất. Bên phía đường Hoa Nguyệt, sau khi nhìn thấy tin tức cô nhướng mày đầy bất ngờ. Không nghĩ gì nhiều, cô lập tức truyền tiếp tin tức cho Hoắc Anh Tuấn, sau đó cô gửi một dấu hỏi chấm ý là. Anh đã làm à? Hoắc Anh Tuấn ngay lập tức gọi điện thoại cho cô. Không phải anh làm đâu, có lẽ là tên họ Lục rác rưởi kia làm đấy. Nói đến Lục Xuyên Mạn, biểu cảm của hai người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tên cặn bã này dám bắt cóc con trai của bọn họ, còn suýt chút nữa thì lấy mạng Hoắc Anh Tuấn, là kẻ thù hàng đầu của họ bây giờ. Thế nhưng dường như anh ta đã bốc hơi và đưa theo đứa trẻ biến mất không dấu vết. Hoắc Anh Tuấn đoán rằng đến 80, Hoắc Trình Viễn đã giúp anh ta, thế nhưng nếu là như vậy thì tại sao Lục Xuyên Mạn lại đăng báo về bê bối của Hoắc Trình Viễn? Khả năng lớn nhất là giữa bọn họ có đấu đá nội bộ. Những bí mật bao trùm nhà họ Hoắc dường như báo hiệu một chuyện không lành sẽ xảy ra. Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn bàn bạc xong, họ quyết định sẽ đối phó với những thay đổi này. Hoắc Anh Tuấn từ khi qua về Hà Nội, anh chuẩn bị quay trở lại công ty. Thế nhưng trước khi anh ra khỏi nhà, anh đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười với mấy đứa nhỏ trong phòng. Các con ngoan của bố, các con vẫn còn được nghỉ học ở trường, hôm nay có muốn được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa không? Cùng bố đến công ty chơi nhé. Nói xong, anh nhìn con trai lớn với ánh mắt dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty của bố có máy tính cực xịn luôn đó, gần đây mọi người còn đang sửa lỗi thông số của trò chơi mới. Còn đến đó không chừng có thể đề xuất ý kiến giúp đỡ đó, thế nào, con có hứng thú không? Cận Mặc đang uống sữa, hai má cậu bé phồng lên, lập tức ngước mắt nhìn bố vui vẻ gật đầu. Có ạ, sau khi thuyết phục xong bé lớn, Hoắc Anh Tuấn lại chuyển sang Cận Khánh. Con trai cưng, công ty của bố đã mời rất nhiều người nổi tiếng và diễn giải đương đài, vậy nên có một studio chuyên nghiệp ở tầng hầm đó. Nếu con muốn quay phim ở đó bố cũng có thể khiến con hài lòng. Con có muốn đi xem không? Cách Chương,